Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, mất đi, Hắc Miêu cùng La Tĩnh sau khi biến mất, Từ Đồ Huyền Dạ lẳng lặng ngồi ở trong sơn động, mười mấy tức thời gian sau đó, mới xuất ra một cái bình ngọc, ngửa đầu đem trong bình cuối cùng một giọt linh nhũ dịch ăn vào. Lập tức hắn nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt trở nên càng thêm trắng bạch. Trong cơ thể linh khí được rất nhanh bổ sung, Từ Đồ Huyền Dạ lập tức vận khởi công pháp, nhịn xuống thân thể các nơi truyền đến kịch liệt đau nhức. Cưỡng ép đem trong cơ thể ma khí toàn bộ áp chế đã đến trong đan điền nguyên anh trên người. Bởi vì hấp thu ma khí, lúc này Từ Đồ Huyền Dạ nguyên anh giống như cái tiểu hắc nhân. Hấp hối nằm sấp trong đan điền, được La Dịch Thần đuổi đây nhiều năm. Cũng nên lại để cho hắn trả giá điểm giá cao. Trong Từ Đồ Huyền Dạ xem lấy trong đan điền nguyên anh. Thì thào nói ra, mẫu thân, người cũng nhất định phải phù hộ ta đem La Dịch Thần cho giết chết. Ngoặc kép, lúc này, La Dịch Thần cùng mấy vị khác hóa thần tu sĩ đang tại sơn động hơn 10 dặm bên ngoài khắp nơi. Lưỡng lự, ngoại trừ La Dịch Thần, hóa thần khác vẻ mặt tu sĩ đều có chút nghi hoặc. Bọn họ cũng không có cảm thấy được chung quanh nơi này có ma tu tồn tại. Vì sao La Dịch Thần cùng La Gia mấy cái tu sĩ sẽ như thế khẳng định đây? La đạo hữu, có thể hay không nghĩ sai rồi? Tử Hưng đạo quân mở miệng hỏi. La Dịch Thần nhìn thoáng qua La Thành, thu được ánh mắt của hắn ý bảo về sau. Kiên định nói, không biết, hắn đang ở phụ cận, chứng kiến mấy người sắc mặt có chút chần chờ. Cũng không có ngồi qua giải thích thêm monster. Lão tổ yên tâm, các ngươi đến trước khi đến. Mộ Dung Tuấn bác bọn họ một mực thủ tại chỗ này. Từ Đồ Huyền Dạ liền trốn ở phía trước đông bắc phương hướng một trong sơn động. Chúng ta bây giờ có thể lập tức tìm đi qua. La Thành nhìn La Dịch Thần cao mày. Lập tức cho hắn truyền âm nói. Trước đừng vọng động, đợi muốn cái biện pháp đem mấy cái quê quán chi mở. Bằng không thì tìm được Từ Đồ Huyền Dạ về sau, hắn cũng rơi không đến chúng ta trên tay. Đúng rồi, Mộ Dung Tuấn bác có hay không nói La Tĩnh Mục Ninh Hinh bọn họ là hay không cùng hắn cùng một chỗ? Ngoặc kép, không có, bọn họ không dám tới gần, sợ kinh động hắn, lại để cho hắn lần nữa đào thoát. Ngoặc kép, hừ, với La Tĩnh tính tình, chứng kiến Từ Đồ Huyền Dạ ma khí quấn thân. Mạng không lâu vậy, liều chết cũng sẽ ngốc ở bên cạnh hắn. Bất quá Mục Ninh Hinh này liền khó nói. Vẻ mặt La Dịch Thần khó phân biệt nói. Lần này Từ Đồ Huyền Dạ tung tích là ma tu tìm được. Nếu tại tìm không thấy Mục Ninh Hinh, đoán chừng hắc đầu lão quỷ muốn bắt đầu chất vấn rồi. La Dịch Thần nhìn chung quanh cảnh tượng, cũng không biết hắc đầu lão quỷ đến cùng giấu ở đây trong núi sâu cái đó cái địa phương. Bằng không thì có thể lợi dụng sau lưng mấy tên kia phát hiện tung tích của hắn. Mặc kệ Mục Ninh Hinh cùng La Tĩnh có ở đấy không? Vì để ngừa bọn họ nói ra bất lợi với La Gia sự tình. Chúng ta đều được một mình đi tìm Từ Đồ Huyền Dạ. Ngoặc kép, vậy mấy vị khác hóa thần làm sao tu sĩ xử lý? Ngoặc kép, không vội, mấy cái lão gia hỏa đều có tâm tư. Hiện tại đã có chút ít kìm nén không được rồi. Sợ là thậm chí nghĩ một mình đi tìm Từ Đồ Huyền Dạ đi. Ngoặc kép, quả nhiên không bao lâu. Mục Khiêm liền đề nghị, vậy nếu không như vậy, chúng ta chia nhau tìm xem. Ngoặc kép, cũng tốt, nếu Từ Đồ Huyền Dạ thật sự tại chung quanh đây. Ta còn chưa tin hắn có thể chạy ra mấy người chúng ta trong lòng bàn tay. Nhiễm Bình Đạo Quân nói ra. Ta được trước nhắc nhở các vị một câu, Từ Đồ Huyền Dạ rảo hoạt đa đoan, các ngươi cần phải lo lắng. Đề nghị của Mục Khiêm ở giữa La Dịch Thần tự nguyện chịu thiệt. Bất quá hắn vẫn còn có chút không vui cau mày nói ra. Chẳng lẽ lại mấy người chúng ta còn sợ Nguyên Anh kỳ kia ma tu? Tử Hưng Đạo Quân Xùy vừa cười vừa nói, đợi mấy vị khác hóa thần tu sĩ hướng phía từng cái phương hướng bay đi về sau. La Dịch Thần giả bộ tại phụ cận tìm một hồi, mới mang theo La Gia tu sĩ hướng phía đông bắc phương hướng bay đi. từ đồ huyền dạ lần này ta nhất định phải làm cho ngươi hồn phi phách tán. Nếu không phải năm đó sơ sẩy khiến ngươi đào tẩu, sống lâu đây mấy trăm năm, ở đâu có thể làm cho ngươi cùng Mục Ninh Hinh đưa hắn tiêu phí mấy trăm năm tâm huyết sắp luyện. Thành tà hồn tư đồ Vân Khê cho hủy diệt. Bây giờ La Tĩnh càng là to gan lớn mật hủy La Gia Linh Mạch cùng nhiều năm cơ nghiệp. Không cho các ngươi chọn đời không được luân hồi. Khó có thể tiết tâm trạng của ta chỉ hận. Trong lòng La Dịch Thần điên cuồng kêu gào lấy. Hiu u, ngay tại La Dịch Thần mang theo La Gia tu sĩ sắp đi đến sơn động thời điểm. Một đạo bạch sắc tàn ảnh như là giống như sao băng hướng của bọn hắn đánh tới. Màu trắng tàn ảnh tại tiếp cận La Gia tu sĩ thời điểm. Vô số tử sắc lôi điện đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Thoáng chốc oanh, oanh âm thanh không ngừng trong rừng rậm vang lên. Mà tại địa phương khác dò xét mà nói hóa thần tu sĩ nghe được tiếng sấm. Đều sắc mặt một lăng, đều nhanh nhanh chóng hướng phía âm thanh truyền đến phương hướng bay đi. Trên đường mấy vị hóa thần tu sĩ tụ hợp tại trở lại cùng một chỗ. La Dịch Thần này thật đúng là giảo hoạt, lúc trước hắn là cố ý dẫn chúng ta khắp nơi lưỡng lự. Mục đích đúng là muốn chi mở chúng ta, hắn khẳng định một đã sớm biết tư đồ huyền dạ vị trí. Nhiễm Bình đạo quân có chút tức giận nói, trong núi sâu một mảnh đất trống trải mang, mấy cỗ bị lôi điện nổ thành than đen La Gia tu sĩ thi thể đang ngổn ngang lộn xộn nằm ở trong hố sâu. Lúc này La Dịch Thần mặt mũi tràn đầy nộ khí, cả cánh tay phải cánh tay ra chóc thịt nứt ra lộ ra thật sâu bạch cốt. Nhìn qua thập phần khủng bố, nhìn trước mắt mặt không còn chút máu tư đồ huyền dạ. La Dịch Thần sắc mặt dữ tợn, hắn vẫn khinh thường, không có nghĩ ra tư đồ huyền dạ này đều đã trong kinh ma tụ ám toán. Còn có lớn như vậy lực phá hoại. Tư đồ huyền dạ nhìn chằm chằm vào La Dịch Thần cánh tay nhìn nhìn. Trong nội tâm thập phần tiếc nuối, không nghĩ tới hắn hao phí toàn thân gần 8 phần linh lực. Cũng chỉ là lại để cho La Dịch Thần chịu một chút vết thương nhỏ. Tư đồ huyền dạ, ngươi lần này đừng muốn chạy trốn. La Dịch Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Lời này ngươi mỗi lần nhìn thấy ta đều nói. Ngươi không thể đổi điểm khác hay sao? Tư đồ huyền dạ châm chọc nói ra. Hừ, mấy lần trước ngươi có thể may mắn đào thoát, nhưng lần này ngươi còn có thể sao? Tư đồ huyền dạ trên người tổn thương. So với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, hắn lần này chết chắc rồi. Ta hỏi ngươi, Mục Ninh Hinh cùng La Tĩnh đây. Muốn không phải là muốn hỏi ra Mục Ninh Hinh tung tích. Lúc trước tại tiếng nổ mạnh cùng một chỗ hắn liền một chưởng đánh chết người này rồi. Khục khục, ngươi như thế tốn công tốn sức hãm hại ta, là vì trợ giúp ma tu đối phó Ninh Hinh đi. Nghĩ đến trên người của ngươi tà khí cũng là bọn hắn giúp ngươi tẩy rửa được rồi. Ngoặc kép, nếu không phải ngươi cùng tư đồ Vân Khê thiện nhân kia, ta làm sao có thể sẽ biến thành tà tu? La Dịch Thần chỉ cần nghĩ đến đây sự tình, trong mắt hận ý dừng lại cũng ngăn không được, hướng phía tư đồ huyền dạ liền phát khởi công kích. Phốc, tư đồ huyền dạ không có tránh né, hoặc là nói. Với hắn bây giờ tình huống đã né tránh không được tư đồ huyền dạ công kích. Cứ như vậy sinh sôi đã trúng La Dịch Thần một kích. Té trên mặt đất không ngừng nhổ ra máu đen. Hạc hạc, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay đi. La Dịch Thần chứng kiến nằm dạp trên mặt đất, đã không có lực lượng dẫy dụa tư đồ huyền dạ lớn tiếng cười nói. Đúng lúc này, La Thành khập khiễng từ trong sơn động đi ra. Lão tổ, trong sơn động không có những người khác. Ngoặc kép, vẻ mặt La Dịch Thần biến đổi. Linh khí hóa thành một cái bàn tay khổng lồ đem trên mặt đất tư đồ huyền dạ chảo đến giữa không. Trung, La Dịch Thần vừa dùng lực, có thể nghe được từ trên người tư đồ huyền dạ truyền ra xương vỡ vụn âm thanh. Nói, La Tĩnh cùng Mục Ninh Hinh ở nơi nào? Ngoặc kép. Khục khục máu đen không ngừng từ tư đồ huyền dạ trong miệng thốt ra. Đem trên người hắn tuyết trắng trường bào nhuộm thành màu đỏ thẫm. Nhìn qua hết sức quỷ dị máu tanh, hắn liền như vậy châm chọc nhìn La Dịch Thần. Không nói câu nào, lão tổ, mấy vị khác hóa thần tu sĩ nhanh chạy tới. một chịu trách nhiệm cảnh giới La tu sĩ đã chạy tới nói ra. Lão tổ, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp đem Tư Đồ Huyền Dạ giết đi. La Thành vội vàng mà hỏi. Hừ, La Dịch thần linh khí vừa thu lại, Tư Đồ Huyền Dạ liền bị hung hăng quăng xuống đất, coi như là không có hỏi thăm gia mục Ninh Hinh tung tích. Cũng không thể khiến Tư Đồ Huyền Dạ rơi xuống những người khác trong tay. Nhìn nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Tư Đồ Huyền Dạ. La Dịch thần đi từ từ tới, Tư Đồ Vân Khê lưu cho hắn chuyển lôi quyết, hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Nhìn La Dịch thần từng bước một tới gần, Tư Đồ Huyền Dạ nguyên vốn đã có chút tan giả ánh mắt. Đột nhiên bắn ra thần kỳ dị ánh sáng, tại La Dịch thần khoảng cách hắn còn có vài thước xa thời điểm. Chung quanh không gian bắt đầu rất nhanh bắt đầu vặn vẹo. La Dịch thần phát hiện không đúng, đều muốn lui ra ngoài lúc sau đã không còn kịp rồi. Bành cực lớn tiếng nổ mạnh chấn động cái này thâm sơn cũng bắt đầu run rẩy lên. Cả kinh trong núi sâu vô số yêu thú đều tranh nhau đào tẩu. Mấy vị hóa thần tu sĩ vừa đuổi tới, liền chứng kiến té trên mặt đất nam tu tự bạo nguyên anh. Mãnh liệt sóng khí rất nhanh hướng phía bốn phía tản ra. Bọn họ cũng không thể tránh khỏi được lan đến gần rồi. Tại rời xa trong lúc nổ tung về sau, mấy vị hóa thần vẻ mặt tu sĩ đều có chút khó coi. Nguyên anh kia tự bạo tu sĩ phải là Tư Đồ Huyền Dạ đi. Vẻ mặt hành trí đạo quân nghiêm túc nói. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống như là ma tu. Nhiễm Bình đạo quân nói ra. Nhiễm Bình đạo hữu, ma tu cũng là sẽ ngụy trang. Tử Hưng đạo quân vừa cười vừa nói. Không phát hiện hắn nguyên anh tự bạo lập tức chung quanh tầng kia hắc khí sao? Hắn liền là một người ma tu. Ngoặc kép, bất kể là vì cho đổi bách cùng vô vi báo thù. Hay vẫn là vì bắt được mục Ninh Hinh trên người khả năng tồn tại hồn lực tu luyện công pháp. Tư Đồ Huyền Dạ là ma tu, việc này phải ngồi thực. Như vậy về sau mới có lý do quang minh chính đại đối phó mục Ninh Hinh. Trong núi sâu truyền ra lớn nổ lớn thanh âm, kinh động đến vô số tại Giật Dương thành chung quanh rèn luyện tu sĩ. Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này mới mấy tháng a, Giật Dương thành này ngoại ô tại sao lại phát sinh kịch liệt như vậy bạo tạc nổ tung hà? Ngoặc kép, chúng ta rất nhanh xem một chút đi, động tĩnh lớn như vậy, nói không chừng lại là có hóa thần tu sĩ đang tỉ đấu đây. Ngoặc kép, lần trước kịch đấu, nói là vẫn lạc hai gã hóa thần tu sĩ, cũng không biết lần này là không phải lại sẽ có hóa thần tu sĩ vẫn lạc. Ngoặc kép, không đầy một lát, vô số tu sĩ đều nhao nhao hướng phía tiếng nổ mạnh phương hướng chạy đi. Đang tại chạy tới hiện trường đích thực Mục Dương nghe được âm thanh về sau. Thần sắc sững sờ, động này yên tĩnh người chung quanh sợ là đều được ảnh hưởng đến đi. Mục Dương, người như thế nào không đi? Chúng ta mau qua tới nhìn xem là chuyện gì xảy ra đi. Tạ Như Ý có chút hưng phấn thúc giục đến. Vừa rồi động tĩnh nhất định là mấy vị hóa thần tu sĩ vì bắt Tư Đồ Huyền Dạ làm ra. La Tĩnh nếu tại hiện trường, khẳng định chết chắc rồi. À, tốt, ngoặc kép, mà sau lưng bọn họ hơn 10 dặm xa mấy người Mục Ninh Nguyệt nghe được động tĩnh về sau. Cũng là thần sắc biến đổi, dưới chân tốc độ càng nhanh hơn. Lúc này, cách Giật Dương thành mấy ngàn dặm xa một cái sơn cốc trong. Hắc Miêu cảnh giới nhìn chăm chú lên động tĩnh chung quanh. Nhìn còn đang ngủ say La Tĩnh. Trong mắt nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Hết chương.